Tiên tử xin tự trọng. Chương 493, mây bay khỏi núi không phải vô tâm. Góc truyện audio.com. Thời gian thoáng cái đã qua. Mỗi ngày đều là cuộc sống như vậy. Tần Dịch không có loại năng lực ở U Minh giới đều có thể tính toán thời gian như Mạnh Khinh Ảnh. Ở trong sơn động chưa bao giờ biết rõ đã qua bao nhiêu thời gian. Những linh hoa linh thảo kia, cũng không phải theo mùa đấy. Thật sự không cách nào đo lường tính toán. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thanh trà thu hoạch linh chủng cũng đã mấy nhóm rồi. Đan dược Tần Dịch luyện đều đếm không hết. Não bổ quá khứ, có khả năng đã 3-4 năm. Có khả năng đã 7-8 năm. Cũng có thể đã vượt qua 10 năm. Thật sự không rõ lắm. Nói tóm lại, hắn cảnh này tu hành rốt cuộc đã đạt thành viên mãn. Có thể trùng kích Huy Dương. Lý Thanh Quân nhanh hơn hắn, bởi vì Lý Thanh Quân chỉ cần võ tu đơn thuần, không cần tiên võ song tu gấp đôi thời gian như hắn. Hơn nữa võ tu không có ngưỡng cửa cảnh giới rõ ràng như vậy. Một bộ phận rèn luyện xong trực tiếp bắt đầu bộ phận kế tiếp là được rồi. Vì vậy Lý Thanh Quân sớm hơn Tần Dịch đạt thành cảnh giới thứ tư của võ tu. Quy Phủ Kỳ. Tên cảnh giới tu hành của võ tu một mực rất quê mùa, rất không có văn hóa. Nhưng rất trực quan, đoán cốt chính là rèn luyện cốt cách, quy phủ tự nhiên cũng chính là rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Cốt cách rèn luyện đau đớn còn có thể tưởng tượng, nhưng rèn luyện lục phủ ngũ tạng, Tần Dịch là thật sự không biết cái này làm sao đạt thành. Phải chăng có thể đem người sinh sinh đau chết, nhưng mà sự thật chứng minh. Ngược lại không có đau như lúc trước, chẳng qua là có chút không thoải mái. Lục phủ ngũ tạng liền đang âm thầm cải tạo, ngược lại khiến cho Lý Thanh Quân đã có chuẩn bị đau chết chênh lệch không nhẹ. Có phải võ tu đến giai đoạn này, liền không còn khó luyện đúng không? Có lẽ là vậy, từ trước đến giờ chỉ nghe nói võ tu cấp thấp muốn chết muốn sống. Đẳng cấp cao như tổ tông ngươi, bức cách tràn đầy. Một chút cũng không cảm thấy vừa mới ở trên mặt đất đau đến mức lăn qua lăn lại sau đó bò dậy. Ngươi đây là hình dung gì? Chẳng lẽ lúc trước chúng ta dịch cân đoán cốt không phải như vậy sao? Người ngoài nhìn xem dũng mãnh tuyệt luân. Thật ra khổ sau lưng chỉ mình biết. Có lẽ có đạo lý. Đây là khổ tận cam lai. Sau này cũng không còn khó chịu như vậy. Cũng có thể là cửa ảnh hưởng. Trước kia dù sao cũng chỉ là khối nhỏ, cái này lớn như vậy, không thể so sánh, Tần Dịch ngồi ở trên ụ đá thở dài, chỉ sợ sau này chúng ta không thể ly khai nó rồi. Xác thực mọi người đều sẽ cảm thấy ngày càng không thể ly khai nó. Mảnh vỡ lớn như vậy, quả thật giống như bác, đặt ở trong trò chơi so với kinh nghiệm gấp bội càng khoa trương. Người mở hack đã quen để cho hắn từ nay về sau bỏ hack đều rất khó. Thậm chí mở đã quen chính mình cũng sẽ cảm thấy Tần Dịch ta không có mở hack. Tựa như lúc này Lý Thanh Quân đột phá giống như biến thái. Mà Cư Vân Tụ cũng không kém. Nàng Huy Dương đều sắp viên mãn rồi. Cư Vân Tụ trước khi gặp Tần Dịch 1000 năm đều mới Huy Dương. Những năm này rõ ràng liền Huy Dương tầng thứ 9 rồi. Bất quá nàng so với Lý Thanh Quân bi kịch chính là Càn Nguyên Đại Khảm không dễ dàng qua, có cửa trợ giúp cũng không dễ dàng như vậy. Cư Vân Tụ so với người khác còn tốt một chút, nàng sớm chứng kiến quá trình họa đạo Càn Nguyên, đối với nàng mà nói cửa ải này đã không tính là quá khó đấy. Tần Dịch cũng không sai biệt lắm, lúc hắn ở Côn Bằng Tử Phủ cùng Trình Trình song tu, sớm cảm ngộ Huy Dương chi cảnh. Thật ra Tần Dịch ngẫu nhiên có chút thời điểm vận dụng căn bản chính là năng lực của Huy Dương. Ví dụ như thời điểm dùng Trạm Quang Kiếm, đây đều là nhờ từng sớm tiến vào cấp độ Huy Dương. Có thể lý giải tiêu hóa, cho nên người khác nhìn Tần Dịch dùng Trạm Quang đều không rõ tình huống. Tần Dịch Cư Vân Tụ, đều đang đột phá đại khảm, đang làm chạy nước rút cuối cùng, một trận thanh âm giòn giã liên miên không ngừng. Tần Dịch chạy nước rút mấy trăm lần, song song ngừng lại ôm nhau thở dốc. Cái ngươi gọi là chạy nước rút, lại là cái này, ách ách. Tần Dịch dang rộng tay chân mà nằm ở trên giường, Cư Vân Tụ nằm ở trên bả vai hắn giờ khóc giờ cười. lại không còn khí lực nói cái gì. Tần Dịch mặt dày nói, đây quả thật là chính là chạy nước rút cuối cùng. Ta mỗi lần đến lúc này liền sẽ đặc biệt có linh cảm. Phảng phất linh quang bước vào huy dương ở ngay trước mắt. Lại thêm mấy lần liền đột phá rồi. Đây là thời gian thánh giả chỉ người của Đại Hoan Hỷ Tự mới sẽ muốn. Cư Vân Tụ giờ khóc giờ cười. Ngươi đây là đột phá điểm mấu chốt không phải huy dương. Thanh Quân lần trước chính là đột phá quy phủ như vậy. Tần Dịch lẽ thẳng khí hùng. Sư tỷ chẳng lẽ không cảm thấy sắp đột phá càn nguyên? Không có, Cư Vân Tụ bĩu môi. Bỗng nhiên trầm mặc xuống. Tần Dịch ngạc nhiên nói. Sư tỷ làm sao vậy? Không có đột phá càn nguyên đừng có gấp đấy. Có lẽ sắp rồi, không phải gấp cái này. Ta có ít lời muốn thương lượng với ngươi. Đầu tiên nói trước không cho ngươi tức giận. Ngươi cắn chết ta ta cũng sẽ không tức giận à. Cư Vân Tụ lại không có nói đùa. Nghiêm mặt nói, Tần Dịch, nếu như ngươi đột phá huy dương, chắc có lẽ không vội vã đi đối mặt Phu Thần Tông a, đương nhiên sẽ không. Ta lại không điên, Tần Dịch ý thức được Cư Vân Tụ thật sự đang nói chính sự. Liền cũng nghiêm túc nói, đột phá cũng chỉ là huy dương, cũng không phải vô tướng, ta lấy cái gì đi cùng Phu Thần Tông chơi. Ân, nếu là như vậy, Cư Vân Tụ trầm mặc một lát. Thấp giọng nói, ta tại càn nguyên khảm, cảm giác được cửa bên kia có thông đạo. Tần Dịch nghe được ý của nàng, ngạc nhiên nói, sư tỷ muốn đi ra ngoài. Cái này không đúng à, ngươi không phải rất trạch sao? Ta cho rằng rất muốn đi ra ngoài nên là Thanh Quân hoặc là Thanh Trà. Cư Vân Tụ lắc đầu, ta lúc trước tu hành, là có lệch lạc đấy. 2 năm trước Vân Du đối với ta thu hoạch rất lớn. Để cho ta nhận thức được tu hành không thể cứ ở trong nhà đã hình thành thì không thay đổi. Ta thậm chí rất hoài nghi, đối với ta mà nói, sau khi càn nguyên còn tiếp tục dựa vào cửa, giá trị có khả năng chưa chắc lớn bằng tiếp tục vân du. Tần Dịch sững sờ, không có hách nào so với cửa càng tốt hơn. Ân, nên nói như vậy à, là phải kết hợp lại mới là tốt nhất. Tựa như ngươi cùng Thanh Quân. Cũng là phải sinh tử thực chiến nhiều, kết hợp lại so với ôm chặt cửa cảm ngộ tốt hơn nhiều. Trên thực tế, không có trải qua lịch trình cần thiết, cho dù cửa đưa ngươi cảm ngộ ở trước mặt, ngươi đều chưa chắc bắt được. Tần Dịch lần này lý giải rồi. Vuốt cằm nói, sư tỷ nói đúng, Cư Vân Tụ nghiêm túc nói. Cầm kỳ thư họa, thư chính là thế sự, họa chính là nhân gian. Mỗi người biểu đạt đều sẽ là đồ vật không đồng dạng. Nếu như đã hình thành thì không thay đổi mà đình trệ ở chỗ này. Thành tựu của ta có hạn, có cửa cũng khó ngộ, không thể vào. Tần Dịch cũng trầm mặc xuống. Quả thật có đạo lý. Chỉ dựa vào cửa, tuyệt đối là lệch lạc đấy. Cư Vân Tụ nói, nếu như vẫn là ta lúc trước, liền ở chỗ này cùng ngươi 1 vạn năm cũng là vui vẻ thoải mái. Nhưng nếu như muốn sớm chút đột phá càn nguyên, thậm chí chạm đến vô tướng chi đạo, ta không thể cứng nhắc mà ôm cửa, vẫn là nên đi ra ngoài đấy. Tần Dịch suy nghĩ một hồi, không thể không thừa nhận sư tỷ nói trúng điểm mấu chốt. Không chỉ là có đạo lý, hơn nữa là cực kỳ lý trí thanh tình, dưới dụ hoặc cực lớn của cửa, kiên trì nhận rõ con đường mình nên đi. Cái này thật sự không phải người bình thường có thể làm được đấy. Chính Tần Dịch cũng thiếu chút nữa mất phương hướng trong dụ hoặc cực lớn của cửa tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc rồi. Nhắc nhở này tới rất kịp thời. Cư Vân Tụ nói tiếp, nếu như ngươi bây giờ liền muốn đi ra đối mặt Phu Thần Tông. Ta tự nhiên lưu lại giúp ngươi, nhưng nếu như ngươi còn cần một khoảng thời gian tiềm tu. Không có nhanh như vậy đi ra ngoài. Vậy ta cảm thấy ta nên thừa dịp này đi ra ngoài tìm kiếm đột phá. Đến thời điểm nhất định, mọi người phong vân hội tụ, ta lại trở về cùng ngươi đối kháng Ma Tông. Tần Dịch mấp máy miệng, sư tỷ vẫn là phải đi, nhưng lần này đi cùng lần trước có chút không đồng dạng. Đây không phải vô tâm bay khỏi núi, mà là vì trở về dắt tay. Tần Dịch mặc dù không muốn, nhưng không có ngăn cản. Suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, người lúc này tối đa cảm ứng được có vị diện thông đạo. Chưa chắc có thể an toàn mà đi, nhất định muốn đi ra ngoài. Sau khi càn nguyên lại đi, ân, Cư Vân Tụ phảng phất thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói, ta cho là ngươi sẽ trách ta. Sao có thể trách ngươi? Tần Dịch khẽ hôn gò má của nàng, ai cũng không hiểu ngươi bằng ta, có thể ở trong động ngủ mới là yêu thích của ngươi. Sẽ muốn đi ra ngoài, không phải là vì mình, là vì ta, Cư Vân Tụ bĩu môi. Xú Mỹ, ai vì ngươi rồi, ngươi hoang dâm vô đạo hôn. À, nhẹ một chút, ta chỉ là, luyến tiếc, Tần Dịch thở hổn hển, thấp giọng nói, luôn là gặp nhau không nhiều. Cư Vân Tụ ánh mắt dịu dàng mà nhìn hắn, hai tay vòng lên cổ của hắn, trong mắt nhu tình như nước, ta chỉ là sớm cùng ngươi thương lượng, cũng không phải hiện tại đi, cho dù muốn đi, cũng là đợi sau khi càn nguyên. Càn nguyên không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể. Chúng ta, chấm, còn có rất nhiều thời gian. Có thể thử những trò ngươi chưa từng dùng kia. Cách chương.